Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, báo biển thuyền đắm, vậy thật là không có, ta đối Devon công ty khoa học kỹ thuật sản phẩm vẫn là rất tín nhiệm. Kurotaku lắc đầu, cùng trên vai Umbreon liếc nhau, cái sau giật dây hắn cùng Stone xã trưởng nhiều tâm sự. Tìm cách thân mật, trước người chỉ muốn rời đi. Tựa hồ nhìn ra Kurotaku hứng thú nói chuyện không cao. Nguyên bản định hào hào cùng hắn giảng một chút có quan hệ tương lai khoa học kỹ thuật Stone xã. Trường đành phải đơn giản cùng Kurotaku nói chuyện hai câu. Liền chủ động tìm lý do rời đi. Hay a, người này liền bắp đùi cũng sẽ không ôm. Umbreon bắt dưới Kurotaku ống quần. Một mặt tiếc nuối, Joseph Stone đùi thế nhưng là mang ý nghĩa một tòa địa khu long đầu xí nghiệp cùng một vị quán quân. Hữu nghị, thậm chí là càng nhiều cùng Steven hơi tốt người hữu nghị. Nếu về sau Kurotaku tại Hoen phát triển, tiền đồ vô lượng a. Kurotaku nhún vai, nhạt tiếng nói, đùi một cây là đủ rồi, mà lại so sánh với hai cánh tay riêng phần mình ôm một cây. Nhàn nhạt ôm chặt một cây, không phải biết càng thêm kiên cố một chút sao? Cái mông ngồi tại hai tấm ghế ở giữa, sớm muộn đều sẽ rơi xuống, hắn có lắc chân là đủ rồi. Buổi chiều, Kurotaku rời đi tòa này công nghiệp thành thị, vượt qua rậm rạp Petoburg rừng rậm, mãi cho đến buổi chiều hơn 5 giờ, xế chiều thời khắc. Ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống trên bầu trời ga chom trên thân lúc. Hắn cuối cùng là đi tới số 104 con đường Nam Bộ. Khoảng cách Petoburg City cũng chỉ có cách xa một bước. So trong dự liệu phải lớn rất nhiều nha. Kurotaku nhìn phía dưới nhà cao tầng. Vốn cho rằng Petoburg City là cái tiểu thành trấn. Chưa từng nghĩ nơi này so trong dự liệu lớn hơn rất nhiều. Vùng ngoại ô rộng lớn bờ biển tung bay lấy hải chiều mùi thơm thành trấn. Tại Kurotaku trong tay du lịch chỉ nam bên trên, như thế hình dung xanh hóa hoàn cảnh làm phi thường đúng chỗ. Đầy mắt đều là thật to nhỏ green thực Petoburg City. Bất quá so với Petoburg City, hắn càng thêm chú ý địa phương tại số 102 trên đường. Đây là hắn duy nhất biết đến. Ran sẽ xuất hiện địa phương. Cái khác có chỗ nào có Kurotaku là thật không hiểu được. Mặt khác, hắn còn dự định đi Petoburg City bản địa phòng chăn nuôi một chuyến. Nói không chừng bên trong trực tiếp liền có tiêu thụ ấu niên Ran cùng Ran trứng Pokemon. Tỉnh Kurotaku khắp thế giới tìm lung tung. Tiện thể nhắc lên, Ran cũng không phải là bảo vệ danh sách bên trên Pokemon. Nó chỉ là dã ngoại hoạt động ghi chép ít, xuất hiện khu vực tương đối cố định, mà không phải hy hữu chân quý đến ngoại giới cơ bản không gặp được. Mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con trình độ, chí ít Kurotaku tại Lumio City lúc tìm đọc thư tịch tin tức cùng Umbreon tại diễn đàn bên trên. Phát bài viết hỏi ý bên trong, có được Ran cùng nó tiến hóa hình Pokemon Trainer số lượng không phải số ít. Ở các nơi rực rỡ hào quang, hoặc là yên lặng vô danh trainer, nhà chăn nuôi, phối hợp trainer đâu đâu cũng có. Ran loại này Pokemon ngoài ý muốn, phổ thông, dù là nó tiến hóa hình, Galia tại dã ngoại cũng không ít hoạt động ghi chép đâu. Thậm chí còn có người hồi phục Umbreon nói, từng tại cái nào đó rừng sâu núi thảm bên trong nhìn thấy qua Gardevoir tộc đàn. Số lượng tại 40 con trở lên. Về phần thật giả, ai biết được. Petoburg City Pokemon trung tâm. Hở, lâm thời đạo quán trainer. Kurotaku lăng lăng nhìn xem dịu dàng y tá Roy. Y tá Roy nhẹ gật đầu. Nghe nói là sắp lên mặc cho đạo quán trainer bên kia phát sinh một chút việc cho nên những năm gần đây không cách nào nhậm chức, dẫn đến kiến thiết tốt đạo quán không người vào ở, rơi vào đường cùng, đành phải mời một vị lâm thời đỉnh cấp trainer đến tạm thời thay thế. Còn có loại này thao tác. Đáng thương Norman tiên sinh, rõ ràng là Zinnia nồi. Hết lần này tới lần khác bị chính ngươi vãng thân thượng cõng lên tới. Bất quá vì hài tử nha, cũng không phải không thể lý giải. Nói cho cùng Ruby cũng rất hoan a. Cùng Sapphire chơi vui vẻ như vậy, đột nhiên liền bị Salomon của Zinnia tập kích, toàn ra người bị hại. Lúc đầu Norman năm ngoái đều có thể tiền nhiệm Petoburg City quán chủ đạo quán. Ruby cũng có thể sớm đem đến hoen đến, cùng Sapphire trở thành chân chính thanh mai trúc mã. Kết quả bị làm thành như vậy, Norman lại yêu tha thiết lấy Ruby, không nguyện ý hắn nhận một tia trách móc nặng nề, liền chủ động chống đỡ cái này miệng đại hắc nồi. Tăng thêm Norman tự mang không miệng thuộc tính, dẫn đến phụ tử tầm đó đều bởi vậy sinh ra ngăn cách. Nói cho cùng vẫn là những cái kia không biết tự lượng sức mình nghĩ đến bắt được Rayquaza, cũng đem nó đặt vào chính mình dùng, nhưng không có đầy đủ lực lượng đem nó bảo vệ đám gia hỏa nồi. Làm sai chuyện cũng không dám thừa nhận, cùng đám kia thân ở Indigo Plateau, lại mơ ước MT, Silver hoang dại Pokemon, còn không dám chính mình đi thu phục, lựa chọn để cho thủ hạ liều sống liều chết, đi trộm trộm người giống nhau như đúc. Tạ ơn, Kurotaku từ y tá Roy trong tay tiếp nhận Pokebo, trực tiếp chạy lên lầu. Nơi này cách số 102 đạo Ruby khá gần, cho nên Kurotaku liền không có chuyên môn đi tìm ở vào trong thành phố khách sạn. Ý nghĩ của hắn là, nói không chừng tại Petoburg City vùng ngoại ô, số 102 trên đường liền gặp hoang dại Randy. Có đôi khi người vận khí tốt là không nói đạo lý. Kurotaku mồm mực cảm giác vận thế của mình coi như không tệ. Liền Megastone đều có người đưa tới cửa. Đi có Ran ẩn hiện ghi chép địa phương gặp được mấy cái hoang dại Ran rất hợp lý đúng hay không? 9 giờ tối, xào xạc gió lạnh bên trong. Dưới một cây đại thụ, Kurotaku nương tựa tai Flozen ấm áp ngực bụng tóc vàng. Nhìn xem bị gió thổi động, phát ra a a tiếng vang bụi cây. Nhíu chặt lông mày, làm sao có thể? Ta nghịch thiên số phận không thấy. Từ xuyên Việt đến nay, ngoại trừ đầu 3 tháng qua gian khổ một điểm về sau, hắn tự nhận là vận thế của mình một mực tại dâng đi lên. Đồng thời theo chính mình điên cuồng làm việc tốt, góp nhặt nhân phẩm về sau, vô luận là Pokemon hay là Megastone cùng Megaki đều phi thường thuận lợi từ đủ loại đến hắn. Trong tay, không nghĩ tới chính mình cũng có tại nho nhỏ một cái số 102 con đường kinh ngạc một ngày. Bảnh tương đương, tai Flozen đánh cái thật to ngáp. Nó hôm nay huấn luyện ban đêm có chút mệt mỏi, giống như sớm một chút trở lại Pokebo bên trong đi ngủ a. Kurotaku vuốt vuốt bụng của nó, kiên trì một hồi, đợi thêm cái 10 phút đồng hồ. Nếu như không có, liền đi đi thôi. Đều nói Ran là loại khéo hiểu lòng người Pokemon, sẽ ở ôn nhu, người cởi mở xuất hiện trước mặt. Chẳng lẽ hắn không rộng rãi, không ôn nhu? Làm sao có thể? Người cảm thấy ta ôn nhu sao? Kurotaku quay đầu nhìn về phía tai Flozen. Tai Flozen động tác cứng đờ, miễn cưỡng cười cười nói. Ngoạc kép, khoác lác, đại khái, đến, yêu thương ngươi. Nhớ đánh không nhớ ăn. Kurotaku hung hăng xoa nhẹ hai thanh tai Flozen đầu. Đừng nhìn ra hỏa này không thế nào ra sân chiến đấu. Vừa vặn rất tốt đồ vật nó là một điểm không ăn ít. Kurotaku cũng không ít trên người nó tốn tâm tư. Vô luận là điểm thuộc tính hay là chuyên môn bồi luyện, tai Flozen là một cái cũng không thiếu. Dù là nó hiện tại cùng Kurotaku độ thân mật mới vừa vặn đến 100 giờ đúng. Ai, có hay không Ran xuất hiện để cho ta hào hào thương yêu yêu yêu thương a psychic thêm fairy tiểu. Khả ái ở nơi nào công cũng không có quan hệ, đương nhiên tốt nhất vẫn là giống cái. Kurotaku một bên làm lấy mộng đẹp. một bên mang theo tay Frozen tại số 102 con đường trong rừng vừa đi vừa về đi dạo. Nhưng mà Ran không đợi được. Hộ lâm viên ngược lại là đợi đến một vị. Tại một ít phiên dịch bên trong, sẽ đem Ranger cùng hộ lâm viên tầm đó hoặc ngang bằng. Nhưng trên thực tế cả hai cũng không cùng cấp. Hộ lâm viên chuyên môn thủ hộ một mảnh rừng rậm, hoặc là giữ gìn một ít Pokemon hiệp hội thiết lập khu bảo vệ. Trên cơ bản sẽ không rời đi chỗ chức trách khu vực. Nhưng Ranger không đồng dạng. Ranger chức trách liền có thêm. Thủ hộ nhân loại, thủ hộ Pokemon, thủ hộ hoang dại Pokemon đều là trách nhiệm của bọn hắn. MT, Silver bên trên Pokemon khu bảo vệ bất quá là công tác của bọn hắn chức năng một trong thôi. Rõ ràng hơn một chút khác nhau. Hộ lâm viên lĩnh phải là Pokemon hiệp hội tiền lương, mà Ranger thì là tại Ranger liên minh thống hợp dưới hoạt động. Người ở chỗ này à, nguyên lai là trainer. Bên người đi theo một con cao lớn Hariyama nam tử trung niên một mặt nghiêm. Túc đưa tay đèn pin chiếu vào Kurotaku trên mặt. Phát hiện hắn khuôn mặt như thế ngây ngô về sau. Biểu lộ khẽ buông lỏng. Lập tức đem đèn pin buông xuống. Muộn như vậy không quay về còn muốn lấy thu phục Pokemon sao? Đóng quân dã ngoại. Trung niên hộ lâm viên trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Xem ra cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy ban đêm không trở về nhà khắp nơi loạn đi dạo. Hoặc là lựa chọn tại dã ngoại đóng quân dã ngoại. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, chưa từng nghĩ hộ lâm viên dáng tươi cười hơi liễm. Cảnh cáo nói, gần nhất, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là trở lại trong thành ngủ tương đối tốt. Hộ lâm viên sắc mặt có, chút chút không dễ nhìn. Khiến cho Kurotaku lòng hiếu kỳ bạo dạp. Thế nào, đoạn thời gian trước số 102 con đường tới một chút không rõ nhân sĩ. Nhưng thật ra là thợ săn trộm. Hắn thở dài, cũng không biết bọn hắn từ đâu tới tin tức con đường. Nghe nói số 102 con đường có Ran quần lạc. Đặc biệt chạy tới tại ta đi địa phương khác tuần tra tình huống dưới. Trên cơ bản đem Ran bắt sạch sẽ, không có bắt được, cũng tứ tán chạy ra. Hơn phần nửa sẽ không lại lưu tại số 102 con đường đi. Á đù, tin tức này đối Kurotaku tới nói, không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Hắn thấp giọng hỏi tuân hộ lâm viên. 2 tháng trước kia, A thông suốt, xong đời. Kurotaku hướng hộ lý viên phất phất tay. Ta trở về. Ngài biết Petoburg City phòng chăn nuôi có Ran tại bán sao? Nguyên lai ngươi cũng là hướng về phía Ran tới. Ta đây thật đúng là không biết. Hộ lâm viên lắc đầu. Làm ra trả lời phủ định. Kurotaku đành phải rời đi mảnh này làm hắn thương tâm địa phương. Bắt được sao? Umbreon tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem trở về Kurotaku, nam hay nữ vậy? Ta cảm thấy nam rất không tệ. Kurotaku đang chống lạnh bao tay ném lên giường. Có chút bất đắc dĩ. Đừng nam hay nữ vậy. Ta liền Ran cái bóng đều không thấy được. Hở, Kurotaku đem tại số 102 trên đường phát sinh sự tình cùng Umbreon thuật lại một lần. Umbreon nghe vậy. Sửng sốt nửa ngày, có hay không trùng hợp như vậy? Kỳ thật cũng không tính được đúng dịp, dù sao cũng là 2 tháng trước sự tình. Nếu là bọn hắn chân trước cương chảo đi, chân sau chúng ta liền đến cái kia mới gọi xảo. Kurotaku lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi ngày mai buổi sáng đi Petoburg City phòng chăn nuôi nhìn một chút. Không được, người tại trong diễn đàn hỏi một chút. Umbreon vội vàng ứng thanh. Ta lập tức liền hỏi. Thế mà lại gặp được loại chuyện này. Người cái này Âu Hoàng cũng có xui xẻo một ngày. Thật là khiến người nghĩ không ra. Âu Hoàng, không may, ai biết được. Kurotaku đi vào phòng rửa mặt bên trong. Cũng mong đợi ngày mai sẽ có thu hoạch. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu,